Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2856, Thần Võ Vương Triều. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đồng châu náo động ma tông hung hăng ngang ngược liên diệt 9 đại vương triều, lục đại cương vực dẫn đến quá nhiều cường giả gia tộc và tông môn, đều bị diệt tuyệt quá nhiều cường giả trôi dạt khắp nơi tìm không thấy thuộc về. Copy nội dung từ truyện 88, mà đang lúc này, đồng châu học cung hiệu triệu đồng châu võ giả tiến về Giang Hải vực cùng nhau đối kháng ma tông. Đại vô vương triều cũng chính là mượn dùng cái cơ hội tốt này, quy mô thu phục những cường giả này, lưu tại vương triều bên trong, vì đại vô vương triều hiệu lực. Copy nội dung từ truyện 88, ngắn ngủi thời gian nửa năm, đại vô vương triều chỉnh thể quốc lực liền so trước đó chỉ đề cao có nhiều gấp 10, nhất là vấn đỉnh cảnh cường giả, bây giờ ở trong đại vô vương triều, cơ hồ có mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Bây giờ lực lượng tại Đông Châu bên trên đã không phải một cái thế lực nhỏ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, mà tại Đông Châu phía trên, cái này trong vòng nửa năm quật khởi vương triều, không chỉ có đại vô vương triều, càng là còn có một cái khác vương triều. Cái này vương triều từ góc phía nam 180 vực quật khởi, thừa dịp Đông Châu đại loạn tuần tự chiếm đoạt Thần Long vực, Đông Sơn vực mấy cái đại vực, quét ngang Đông Châu phía nam ngàn vực, trở thành ngàn vực chi vương. Copy nội dung từ truyện 88, cái này vương triều chính là Thần Võ Quốc. Bây giờ tại Đông Châu phía trên thế lực cách cục liền biến thành. Đông Châu học cung chí cao vô thượng, tứ đại gia tộc tiếp tục ẩn thế không ra, tam đại cương vực phân đình chống lại, hai đại vương triều cách bờ đối lập. Copy nội dung từ truyện 88, Đông Châu phía trên có một đầu xuyên qua Nam Bắc Đại Hà tên là Đông Thánh Hà, mà bây giờ Thần Võ Quốc cùng đại vô vương triều liền cách Đông Thánh Hà đối lập. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Đông Thánh Hà phía bên phải thì là đại vô vương triều khống chế cương vực. Mà tại Đông Thánh Hà bên trái thì là Thần Võ Quốc khống chế cương vực. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Ma Tông hoắc loạn Đông Châu những năm tháng ấy bên trong, không chỉ có đại vô vương triều không có nhàn rỗi, Bạch Tiêu Tiêu cũng là bố cục tốt hết thảy. Một khi Ma Tông bị tiêu diệt, Thần Võ Quốc quân đội sẽ triệt để khống chế Đông Thánh Hà phía bên phải tất cả cương vực. Đây cũng là trước đó Bạch Tiêu Tiêu tại Đại Vô Vương Triều Hoàng Thành thời điểm, nói với Lâm Bạch qua. Copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ, Bạch Tiêu Tiêu đem kế hoạch của nàng, biến thành hiện thực. Thần Võ Quốc từ Đông Châu Vạn Quốc cương vực lĩnh đông một cái bất nhập lưu vương triều, ngắn ngủi mấy năm ở giữa tại Bạch Tiêu Tiêu dẫn đầu dưới, bây giờ nhảy lên trở thành có thể cùng Đại Vô Vương Triều vẽ sông mà trị siêu cấp vương triều. Copy nội dung từ truyện 88. Hảo nói không khoa trương, bây giờ Thần Võ Quốc tại Đông Châu bên trên cũng là dậm chân một cái đều có thể chấn động Đông Châu thế lực rồi. Mà theo Thần Võ Quốc quật khởi, copy nội dung từ truyện 88, tiểu đế Bạch Tiêu Tiêu, thần tướng quân Sở Giang Lưu, đại quốc sư Thượng Lãng đám người danh tự cũng tại Đông Châu phía trên lưu truyền mà ra. Góc truyện audio.com, nhất là tiêu đế bệ hạ uy nghiêm, mấy năm ở giữa mang theo một cái nhỏ yếu vương triều đi đến bây giờ chống lại đại vô vương triều tình trạng, càng là gây nên Đông Châu võ giả một mảnh quỳ bái. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí có thật nhiều Đông Châu phía trên cường giả tiến về Thần Võ Quốc, hy vọng có thể tại tiêu đế bệ hạ dưới trướng, cùng tiêu đế bệ hạ cùng nhau sáng lập một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thịnh thế vương triều. Nhờ vào đó, Thần Võ Quốc cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, Đại Vô Vương Triều trong Hoàng Thành. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Thành trên Kim Điện, bây giờ Đại Vô Vương Triều nhân tài đông đúc, bên trái đứng đầy quan văn mưu thần, phía bên phải đứng đầy tướng quân võ tướng, thái tử Vu Hạc Vị cùng văn võ bá quan trước đó, Đại Vô Đế Quân uy nghiêm ngồi tại trên Long ỷ, bệ hạ cái này liền coi như Bạch Thạch vực truyền về tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, một cái võ tướng đem tiền tuyến tình hình chiến đấu cáo chi Đại Vô Đế Quân. Đại Vô Đế Quân tức giận vỗ long ỷ, đột nhiên đứng lên, đế hoàng uy nghiêm thình lình công kích khổng lồ, giận dữ hét. Bạch Tiêu Tiêu tiện nhân kia, ban đầu ở Đại Vô Vương triều thời điểm, bản đế liền không nên thả nàng tùy tiện rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, lần này ngược lại tốt, còn tưởng rằng là một con tiểu hồ ly, kết quả là một con hồ ly tinh, rào hoạt như vậy. Vậy mà tại Bạch Thạch vực bên trong, liền giết ta 36 viên đại tướng, mấy chục vạn võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, Đại Vô Đế Quân tức giận nói ra, phía dưới văn võ bá quan vội vàng quỳ xuống đất cung kính hô. Bệ hạ bớt giận, copy nội dung từ truyện 88, Vô Hạc ôm quyền nói ra, Phụ hoàng, Tiêu đế mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không thể không khinh thường dưới tay nàng người a, vị nào quốc sư thượng lãng cũng không phải đơn giản nhân vật. Đại vô đế quân âm thanh lạnh lùng nói. Còn có, vị nào bây giờ bị Đông Châu võ giả xưng là thần tướng quân Sở Giang Lưu, người này tại binh pháp cùng dùng binh phía trên mưu trí quả thực là bản đế bình sinh hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88, thật sự là không biết vị Tiêu đế này đến tột cùng là có bản lãnh gì, nhường thượng lãng cùng Sở Giang Lưu đều cam tâm cùng nàng khăng khăng một mực. Bản đế điều động sứ thần, nhiều lần đi mời chào thượng lãng cùng Sở Giang Lưu, lại đều bị bọn hắn huyền cử. Copy nội dung từ truyện 88. Đại vô đế quân lạnh giọng nói ra, thái tử vô hạc nói ra, phụ hoàng, cứ tiếp như thế, thần võ quốc tất nhiên sẽ trở thành chúng ta đại vô vương triều nhất thống Đông Châu họa lớn trong lòng a, copy nội dung từ truyện 88. Đại vô đế quân âm thanh lạnh lùng nói, bản đế làm sao không biết, thế nhưng là bây giờ có biện pháp nào, copy nội dung từ truyện 88, ma tông đại loạn sau đó, không chỉ có đại vô vương triều chiêu mộ đại lượng cường giả. Thần võ quốc cũng là không có nhàn rỗi, bây giờ Đông Thánh Hà phía bên phải Tam Đại Cương vực, Đông Sơn vực, Thần Long vực đều đã rơi vào thần võ quốc dưới trướng, mà những cái kia võ giả giống như là bị Tiêu đế rót thuốc mê một dạng, đối nàng khăng khăng một mực. Copy nội dung từ truyện 88, ta đã phái đi rất nhiều thám tử xúi dục rồi, thế nhưng là đều không thành công. Bây giờ muốn chính diện đánh tan thần võ quốc bộ đội chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com, huống hồ trong thần võ quốc cường giả, bây giờ cũng không ít. Đại vô đế quân lo lắng nói, sớm biết như vậy, lúc trước tiêu diệt ma tông sau đó, liền không nên thả Bạch Tiêu Tiêu rời đi Giang Hải vực. Copy nội dung từ truyện 88, nên đưa nàng giết, đại vô đế quân hối tiếc không kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước tiêu diệt ma tông thời điểm, Đông Châu học cung mời Bạch Tiêu Tiêu xem như trước khi chiến đấu cao nhất chỉ huy sứ, chỉ huy Giang Hải vực chiến cuộc mà Bạch Tiêu Tiêu cũng không có bôi nhọ sứ mệnh, bằng vào nàng vô song mưu kế cùng an bài, mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng cũng thuận lợi đánh bại ma tông. Khi đó đại vô đế quân liền đối với Bạch Tiêu Tiêu lên sát tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể làm sao khi đó có Lâm Bạch cùng Đông Châu học cung ngăn cản, đại vô đế quân cũng không có quyết định muốn giết Bạch Tiêu Tiêu cho nên lúc này mới thả Bạch Tiêu Tiêu rời đi Giang Hải vực. Ai biết thả hổ về rừng. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Bạch Tiêu Tiêu dẫn đầu thần võ quốc cùng đại vô vương triều vẽ sông mà trị, nhảy lên trở thành Đông Châu phía trên siêu cấp vương triều một trong. Thái tử vô hạc thấp giọng nói ra. Phụ hoàng nói không sai, bây giờ mặc dù đại vô vương triều quốc lực cũng không sai, nhưng muốn toàn diện tiêu diệt thần võ quốc chỉ sợ không dễ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, nếu là có thể mời chào đến càng nhiều cường giả cái kia phá hủy thần võ quốc liền dễ như trở bàn tay rồi. Đại vô đế quân thần sắc bình tĩnh nhìn vô hạc thấp giọng nói ra. Hừ, thái tử, ngươi nói dễ dàng, bây giờ Đông Châu đại loạn vừa qua khỏi, tất cả cường giả đều trở về cương vực bên trong tái tạo sơn môn. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ có thể lưu tại trong đại vô vương triều cường giả, đều đã lưu lại. Không thể lưu lại, đều đã đi. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ còn đi nơi nào mời chào cường giả. Đại vô đế quân nhìn nói với vô hạc, copy nội dung từ truyện 88. Vô hạc cười nói, phụ hoàng, nhi thần có một kế có thể dẫn tới Đông Châu phía trên đại lượng cường giả, thậm chí chỉ sợ là sẽ dẫn tới so ma tông đại loạn thời điểm càng nhiều cường giả. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần quy mô lôi kéo cường giả là được. Copy nội dung từ truyện 88. Đại vô đế quân hỏi. Cái gì kế sách, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.